Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, trời sinh phế thể. Từ ngoại giới đi vào rộng rãi lò sát sinh, một luồng mùi hôi thối đập vào mặt, có phân và nước tiểu xen lẫn nồng đậm mùi máu tanh. Còn có một số không hiểu thấu hương vị hỗn hợp, làm cho người tại đi vào nơi này thời điểm liền vô ý thức muốn rời khỏi. Trần Minh mặt không thay đổi đi vào nơi này, cứ việc trong lòng đã sớm chuẩn bị, cuối cùng vẫn là bị nơi này hương vị hun nửa vang. Đi qua Lưu Trường Lệnh có thể trường kỳ ở đây công việc, thậm chí là sinh hoạt, thật đúng là không tầm thường. Trần Minh đã quyết định quay đầu tìm người đi làm cái khẩu trang, bất quá chí ít tại hiện tại vẫn là phải làm việc. Thế là hắn quay người, ánh mắt chậm rãi phóng tới nơi hẻo lánh, nhìn chăm chú hướng nơi hẻo lánh bên trong mấy con gà vịt. Trong góc, tựa hồ tiên đoán được bọn chúng tiếp xuống hạ tràng, mấy con gà vịt run lẩy bẩy, chính xác thân thể đều tại nhẹ nhàng phát run, nhìn qua ngược lại là điềm đạm đáng yêu. Một cái dao phay rơi xuống, mấy khỏa đầu gà vịt đầu rơi địa phương. Nương tựa theo trong trí nhớ thành thạo kinh nghiệm, Trần Minh tùy tiện đem mấy con gà vịt nhổ lông lấy máu, sau đó chia cắt, đại bộ phận bộ vị sau đó sẽ bị người đưa đến nhà ăn. Một chút cùng loại gà ruột loại hình vụn vặt, Trần Minh liền có thể tự hành lưu lại một điểm, xung làm phúc lợi, một con gà vịt lên có thể vật lưu lại không nhiều. Nhưng nơi này một ngày ít nhất phải giết tới 100 con gà vịt. Cái này trồng chất xuống tới đồ vật liền không ít. Trần Minh chỉ cần muốn, còn là có thể lưu lại không ít thứ. Chết lặng đem trước mắt cuối cùng một con gà giết hết, Trần Minh chỉ cảm thấy trên thân đã tràn đầy mùi hôi thối. Giết gà, đây thật là làm người hai đời lần đầu. Nhất là nhất sát cứ như vậy nhiều, Trần Minh đều cảm thấy mình hơi choáng. Trường Lệnh, người hôm nay tốc độ rất nhanh a. Chết lặng từ lò sát sinh bên trong đi ra đến, một bên phụ trách nghiệm thu quản sự có chút ngạc nhiên. Không chỉ có tốc độ nhanh không ít, liền cắt đều so trước kia tốt hơn nhiều. Luôn luôn muốn vào bước nha. Trần Minh thuận miệng nói. Ra, cắt nhanh một chút, cũng thật nhiều chừa chút thời gian luyện võ. Hắn cũng không phải đi qua Lưu Trường Lệnh, đạt tới tôi gân cảnh về sau. Hắn sức mạnh của thân thể này đã sớm siêu việt trước đó. Liền hắn đối lực đạo trưởng khống, cũng không phải đi qua Lưu Trường Lệnh có thể so sánh. Giết người còn không đáng kể, chớ nói chi là giết một chút gà vịt. Đây cũng là cái kia quản sự gật gật đầu. Mặc dù ngạc nhiên, nhưng cũng không nghi ngờ gì. Kéo lấy một thân tanh hôi trở lại chỗ ở. Trần Minh đầu tiên là múc nước tắm rửa, sau đó mới bắt đầu một cái khác động tác. Cầm lấy từ lò sát sinh bên trong thuận đi nguyên liệu nấu ăn bắt đầu làm đồ ăn. Trong phòng này mặc dù đơn sơ, nhưng một chút sinh hoạt nấu cơm cơ bản đồ làm bếp đều có. Đều là trước kia Lưu Trường Lệnh lưu lại. Trần Minh cũng không chê nơi này đơn sơ. Trực tiếp cầm lấy thịt liền bắt đầu làm đồ ăn, liên tiếp làm tốt mấy chậu lớn, cứ như vậy trực tiếp bày trên bàn. Lại một lát nữa, hoàng hôn gần, thái dương sắp xuống núi, mấy người cũng bắt đầu đến nhà. Trường Lệnh ca, Từ Thanh từ ngoài cửa đi tới, trông thấy trên bàn một bàn này đồ ăn, lập tức liền sửng sốt, người hôm nay làm sao sớm như vậy? Hôm nay trạng thái tương đối tốt, vì lẽ đó giết nhanh lên. Trần Minh trên tay bưng lấy một bên xào lăn gà xé phay. Thuận miệng nói, ngồi xuống nếm thử. Tốt nha, Từ Thanh nhìn qua đã sớm đói. Thấy Trần Minh nói như vậy, trực tiếp đặt mông ngồi xuống. Cầm lấy đũa liền bắt đầu gắp thức ăn. Ở nơi đó ăn đến quên cả trời đất, cứ việc không có quá nhiều gia vị. Nguyên liệu nấu ăn cũng phần lớn là một chút người khác còn lại. Mang theo một luồng nồng đậm mùi tanh, nhưng là đối tạp dịch đệ tử đến nói, có thể ăn thịt cũng đã là một kiện rất lớn hạnh phúc. Nhất là Như Từ Thanh, Lưu Trường Lệnh bực này tập võ tạp dịch đệ tử, bản thân liền ở vào đang tuổi lớn, tập võ tiêu hao lại lớn, dựa vào tiệm cơm cho tạp dịch đệ tử chuẩn bị điểm này cháo nước căn bản không đủ. Cũng bởi vậy, mỗi một lần giờ cơm về sau, bọn hắn đều sẽ tới Lưu Trường Lệnh trong nhà liên hoan một lần. Một hồi sẽ qua, trước đó thiếu nữ kia cũng tới. Thiếu nữ tên là Tống Linh, cùng Từ Sâm, Lưu Trường Lệnh hai vị từ nhỏ cùng nhau lớn lên, xem như thanh mai trúc mã bạn chơi. Tại sao ta cảm giác Trường Lệnh ca tay nghề tiến bộ không ít? Nhìn xem trên bàn 7-8 mâm đồ ăn, Từ Thanh một bên miệng lớn ăn, một bên nhịn không được vừa cười vừa nói. Đương nhiên tiến bộ không ít. Trước đó Lưu Trường Lệnh làm đồ ăn hoàn toàn chính là toàn cơ bắp. Làm đồ ăn một mực hướng trong nồi loạn thêm. Làm ra đồ vật chỉ có thể nói là miễn cưỡng tính quen. Trần Minh mặc dù cũng không tính là cái gì đầu bếp, nhưng dầu gì cũng là đã từng tự lập sống lại. Nghèo, chủ nghĩa xã hội người nối nghiệp. Làm đồ ăn cái gì? Bao nhiêu làm qua một chút. Quá xa hoa thủ pháp không rõ ràng, nhưng cùng lúc trước Lưu Trường Lệnh kéo ra chênh lệch lại không cái gì độ khó. Đúng, ăn trên tay đồ ăn, tựa hồ nhớ tới cái gì. Từ Thanh xuất ra một vật, vừa mở miệng nói ra. Đây là dược đường bên trong phát xuống tới thuốc bột, nghe nói đối đoán cốt rất có hiệu quả. Trường Lệnh ca ngươi đang ở tại đoán cốt thời điểm, thuốc bột này nhất định có thể đối ngươi lên không ít tác dụng. Ngươi đem cái này cho ta. Vậy chính ngươi đâu? Nhìn xem Từ Thanh, Trần Minh hỏi lại. Ta không cần. Từ Thanh trên mặt cười cười, một mặt không quan trọng mở miệng nói ra. Đại ca ngươi còn không biết ta nha. Ta trời sinh phế thể, lại thế nào luyện cũng chú định chỉ luyện không thành bộ dáng gì. Cùng nó lãng phí những vật này, còn không bằng đem cái đồ chơi này cho đại ca ngươi. Chờ một chút, Trần Minh sửng sốt, vội vàng mở miệng nói. Ngươi vừa mới nói cái gì? A, Từ Thanh có chút không hiểu thấu. Ta nói thứ này cho ta cũng là lãng phí, còn không bằng cho đại ca ngươi. Không đúng, phía trước câu kia, Trần Minh biểu hiện trên mặt có chút quái gì. Nhìn qua trước mắt Từ Sâm, ánh mắt bên trong mang theo dò xét. Ngươi nói ngươi trời sinh phế thể. Đúng vậy a, Từ Thanh sắc mặt ảm đạm. Ta trời sinh thể chất đặc thù, tu tập luyện thể pháp tốc độ kỳ chậm vô cùng, tu tập 3 năm đến nay vẫn chưa từng đoán cốt. Chuyện này đại ca ngươi cũng là biết đến, làm sao hôm nay đột nhiên hỏi? Thật tốt làm gì nhắc lên cái này. Một bên Tống Linh chen lời nói, một hướng hai người gắp thức ăn bỏ vào chén. Dùng bữa dùng bữa. Thấy thế, hai người cũng sẽ không tiếp tục nói chuyện. Từ Thanh cúi đầu, nhìn vừa mới nhắc lên chuyện thương tâm của mình. Giờ phút này tâm tình có vẻ hơi xa xút. Về phần Trần Minh thì cúi đầu ở một bên, trong lòng như có điều suy nghĩ. Phụ thân đến cỗ thân thể này bên trong, cứ việc kế thừa cỗ thân thể này nguyên bản ký ức, nhưng dù sao đã không phải là nguyên bản người. Nguyên bản ký ức trực tiếp liền cách một tầng. Nếu như không phải đi hồi ức, một vài thứ rất dễ dàng sơ sót mất. Giờ phút này Trần Minh liền bắt đầu hồi ức liên quan tới Từ Thanh hết thảy. Liên quan tới Từ Thanh ký ức lúc từ Lưu Trường Lệnh khi còn bé bắt đầu. Đại khái tại Lưu Trường Lệnh vừa mới ký sự thời điểm, Từ Thanh ngay tại bên cạnh hắn, cùng hắn một khối trở thành tạp dịch đệ tử. Cùng trời sinh một bộ man lực Lưu Trường Lệnh khác biệt. Từ Thanh từ nhỏ người yếu, hơn nữa tư chất kém vô cùng. Người khác thường thường luyện một ngày đạt tới hiệu quả, hắn cần gian nan luyện lên 10 ngày mới có thể đạt tới. Bất quá, cùng đi qua Lưu Trường Lệnh so sánh, Từ Thanh ngộ tính cũng không tệ. Rất nhiều dược lý vừa học liền biết. Cũng bởi vậy tại trước kia bị dược đường một vị trưởng lão nhìn trúng, trở thành dược đường một tên dược đồng, trời sinh phế thể. ngộ tính bất phàm, từ nhỏ học tập dược lý. Hồi tưởng lại liên quan tới Từ Thanh hết thảy, Trần Minh cúi đầu trầm tư, sau đó nhìn về phía cùng Từ Thanh ngồi rất chặt Tống Linh. Còn có một cái thanh mai trúc mã thích, rất tốt, phế vật lưu nhân vật chính mấy cái yếu tố đều đủ. Trần Minh khóe miệng giật một cái, chẳng lẽ đây cũng là một cái nhân vật chính? Cái trước thế giới, hắn đã từng gặp qua nhân vật chính uy lực, tại cái kia võ vương thế giới, Dương An Tĩnh từ một kẻ phàm nhân đến nửa bước võ vương. Vẻn vẹn chỉ dùng thời gian nửa năm. Thời gian nửa năm, người bình thường nói không chừng vẫn còn đang đánh cơ sở đâu. Đối phương liền trực tiếp đến nửa bước võ vương. Thậm chí tại Trần Minh trước khi rời đi, đã có tấn thăng võ vương điềm báo. Trước mắt cái này nếu như cũng là nhân vật chính, cái kia đoán chừng trình độ kinh khủng không thể so với Dương An Tĩnh thấp đi nơi nào. Bất quá, trước mắt Từ Thanh cứ việc phù hợp Trần Minh trong ấn tượng nhân vật chính hết thảy đặc chất. Nhưng ở nguyên lực tăng phúc lên, nhưng không có bao nhiêu chỗ đặc biệt. Cùng Từ Thanh ở chung thời điểm, Trần Minh trên người nguyên lực tăng phúc giống như thường ngày. Nhìn không ra một điểm gia tốc tăng trưởng xu thế, là bởi vì cái này không phải thật sự nhân vật chính. Còn là bởi vì có điều kiện gì còn không có đạt thành. Nhìn qua trước mắt Từ Sâm, Trần Minh sắc mặt như thường, chỉ là trong lòng thoáng qua ý nghĩ này. Đại ca, A Thanh, ở trước mắt, đem trước mắt cơm ăn xong. Tống Linh từ một bên xuất ra một cái túi, sau đó từ bên trong móc ra vài đôi giày vải. Gần nhất bên ngoài thời tiết luôn trời mưa, ta cho các ngươi đâm vài đôi giày vải. Các ngươi đợi chút nữa thử một chút, nhìn xem có hợp hay không chân. Làm phiền, Trần Minh gật gật đầu, thuận tay nhìn sang Tống Linh tay, vừa vặn trông thấy phía trên lít nha lít nhít dấu đỏ. Xem ra đều là bị kim đâm, cùng bình thường tay của thiếu nữ khác biệt. Tống Linh trên tay tràn đầy nặng nề vết chai, một điểm không có bình thường nữ tử tinh tế trắng nõn. Đây là lâu dài làm việc nặng đưa đến. Cùng Lưu Trường Lệnh hai người đồng dạng, Tống Linh cũng chỉ là tạp dịch, ngày bình thường tại áo tơ lụa bên trong may quần áo. Một đôi tay từ ông chủ nhỏ sơ khai bắt đầu đều không ngừng bị kim đâm. Tại áo tơ lụa thời điểm, Tống Linh sẽ thường xuyên tiết kiệm chút phế liệu, để dùng cho hai người làm chút quần áo, đế giày. Ba người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cùng nhau trông coi nhiều năm, như thế đã thành thói quen. Một lát nữa, bên ngoài truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Trần Minh trầm mặc đứng dậy, mở cửa ra về sau, thuận tay đem một điểm cố ý mang nhiều xuống nước đưa tới. Để người ngoài cửa mang đi, là Triệu Kế. Quay đầu, thấy Từ Thanh hai người mặt lộ nghi hoặc, Trần Minh mở miệng nói, trong nhà hắn tiểu đệ sinh bệnh, trong nhà lại không có tiền mua ăn uống, chỉ có thể cầu đến ta cái này. Ai, nghe đến đó, Từ Thanh thở dài một tiếng, gần nhất nghe xuống núi mua sắm Lưu đại ca bọn hắn nói, hiện tại chân núi lại mất mùa, cũng không biết bao nhiêu nhà bên trong đói, nói không chừng tiếp qua vài ngày, trên núi lại sẽ thêm ra chút bán mình làm nô. Tống Linh cũng mở miệng nói ra, trong ngôn ngữ mang theo thở dài, tại chỗ nhất thời lâm vào trầm mặc. Thiên Phong phái tạp dịch đệ tử thời gian qua mặc dù không tính nhẹ nhõm thể diện, nhưng tốt xấu cơ bản ăn uống coi như không lo, cùng chân núi những người khác so ra, đã coi như là khó được thời gian. Tại chỗ trầm mặc hồi lâu, thẳng đến một lát nữa, đồ ăn trên bàn đều bị ăn xong, Từ Thanh cùng Tống Linh hai người mới xuống bàn đi thanh tẩy bát đũa. Trần Minh thì đi ra cửa phòng, bắt đầu tiếp tục hôm nay luyện võ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.